Long huyết chiến thần, chương 194, Vũ Si Nam cung thành. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tới rồi, thời gian dần dần qua đi. Phía trước hiện lên một ít tinh quang, mặc dù không lóe sáng như lúc trước, thế nhưng lại lớn hơn rất nhiều, nhìn lại, đã gần trong gang tấc rồi. Lúc này, phía trước Thiết Liên xuất hiện mấy chục cái khẩu vị nho nhỏ. Nhan Hồng Hải phân biệt một chút, sau đó đi lên một cái Thiết Liên trong số đó. Đây là phân bố khẩu vị. Mỗi một tiểu Thiết Liên này là đi thông với tiểu tinh cầu trọng lực. Có đánh dấu này, người nhìn, chúng ta bây giờ, đi chính là toái tinh trọng lực gấp 5 lần. Nhan Hồng Hải chỉ vào trên, một tiểu Thiết Liên được đánh dấu. Nghiêm mặt nói, nếu như trọng lực gấp 5 lần không phải là cực hạn của ngươi. Ngươi, hoàn toàn có thể trở về nơi này, lựa chọn một cái trọng lực lớn hơn nữa. Thế nhưng, ta đề nghị ngươi đi từng bước mới thích hợp, không nên tiến vào một cái tinh cầu trọng lực quá lớn. Như vậy, phỏng chừng sẽ trực tiếp đè chết ngươi. Chiếu cố Long Thần, là nhiệm vụ là Huyền Tiêu phân phó. Hơn nữa Nhan Hồng Hải nhìn Long Thần vô cùng thuận mắt. Cho nên, giải thích cũng vô cùng cẩn thận. Ta biết rồi, dục tốc bất đạt chứ gì. Long Thần cười hắc hắc, đem lời Nhan Hồng Hải ghi nhớ ở trong lòng. Ta không thể nào một mực phụng bồi ngươi ở nơi này. Sau khi dẫn ngươi vào toái tinh, về sau ngươi muốn ra vào toái tinh vực, thì phải tự một mình ngươi rồi. Dưới sự hướng dẫn của Nhan Hồng Hải, Long Thần có thể thấy, một cái toái tinh trong số đó đã cách mình càng lúc càng gần. Tại trước mắt Long Thần, tại nơi tiếp nối Thiết Liên là mối khối tiểu tinh cầu màu vàng. Đất, đường kính khoảng chừng 200 thước, ở trên toái tinh này. Cũng không phải là đất đai hoàn toàn, mà là có một biên độ rất lớn. Long Thần ngay khi bước lên khối toái tinh này, cái loại cảm giác này vẫn y như một con tiểu trùng ở trên một khối địa cầu. Cự đại, không có cái gì khác biệt. Dưới toái tinh, ngoại trừ mặt đất và biên bộ gấp khúc ra, so với mặt đất kia cũng không có khác biệt. Chẳng qua khác biệt chính là đất đai có màu vàng, đây là trọng lực gấp 5 lần sao. Từ trên Thiết Tỏa Liên đi tới khối tiểu tinh cầu này, đột nhiên Long Thần cảm giác được, phảng phất có một khối cự thạch chừng ngàn cân áp xuống tại trên đầu của chính mình. Mặc dù không đủ làm cho hắn có cảm giác thống khổ, những biến hóa đột nhiên này lại làm cho hắn thoáng cái không thích ứng. Quả nhiên là đồ tốt, chẳng những thân thể hành động không thích hợp, ngay cả vận chuyển chân khí cũng trở nên phá lệ gian nan. Xem ra, quả nhiên ngươi có chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng. Chút trọng lực này đối với ngươi quả thật chẳng có uy hiếp gì. Thế nhưng, ta đề nghị ngươi vẫn từng bước mà tiến, tăng lên trọng lực từng. Chút một, Long Thần thiếu gia, ta còn có chức trách canh giữ bên ngoài. Tinh ma ngục, nên rời đi trước, Nhan Hồng Hải muốn đi. Long Thần cũng không có biện pháp, chỉ biết tùy ý hắn rời đi. Hắn đến tinh ma ngục có hai mục đích, thứ nhất là hỏi thăm tin tức Mạc, Tiểu Lang, thứ hai là tu luyện chân chính, khó có được đến tinh ma ngục, hơn nữa cái địa phương này đối với mình có trợ giúp cực lớn. Long Thần, không lý do nào bỏ qua cơ hội lần này, biết được Tiểu Lang ở Thanh Long Tinh, tiếp đến là hỏi thăm chi tiết về hắn, mới có thể định ra một cái kế hoạch hoàn thiện, bất quá hiện tại. Ta vừa lúc nhân cơ hội này hảo hảo tu luyện, đợi đến khi Nhan Hồng Hải đi rời, Long Thần chống đẩy áp lực trọng lực, liền đi dạo quanh một vòng khối toái tinh có đường kính chỉ có chừng 200 thước. Phát hiện, nơi này hoàng thổ vẫn là hoàng thổ ra, cái gì, cũng không có, đúng là cái địa phương đến phân chim của không có. Tiếp đến, Long Thần bắt đầu chân chính hạ tâm, yên lặng tu luyện. Đây là công việc mỗi tối bình thường, hắn cần phải làm, chỉ có vận chuyển vô tận, tuần hoàn, khống chế chân khí của mình, mới có thể hấp thu linh khí thiên địa, làm lớn mạnh bản thân, cũng đồng thời, gia tăng khống chế chân khí của mình, độ khó vận chuyển chân khí tăng thêm gấp 5 lần. Thế nhưng, đây không phải là cực hạn của ta, tại trong ý niệm Long Thần, Chân khí địa đan màu đỏ nhạt như phong cuồng tuôn trào ra. Rơi vào trong chín đại long mạch, còn có vô số tiểu mạch. So với lúc trước mà nói, tốc độ này muốn nhanh lên không ít. Hơn nữa, bài trừ chất xơ ra ngoài thân thể long thần càng nhiều hơn. Ở trong quá trình này, chân khí được rèn luyện càng lúc càng tinh thuần. Bởi vì bản chất của luyện huyết hóa khí đã là nghịch thiên. Căn cơ long thần xuất hiện hiện tượng không rõ ràng, nhưng mà có toái tinh vực này, rèn luyện, hắn sắp hướng đến phương hướng càng thêm tinh thuần mà đi. Tới, tin tưởng, chờ cho đến khi chân khí của hắn rèn luyện qua một lần, hắn sẽ có được thần hiệu không tưởng được, cho nên, long thần liền ổn định lại cuộc sống của mình. Tại trong khoảng thời gian ở toái tinh vực này, hắn tranh thủ tiến hành từng hạng mục, trước tiên chính là rèn luyện chân khí. Sau khi trải qua một thời gian ngắn khổ tu, chân khí địa đan cảnh càng thêm tinh thuần, thậm chí có thể bộc phát ra uy lực càng thêm cường đại. Đồng thời, long thần cũng tiến hành tu luyện chân long cửu thiểm, đều là chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Chân long cửu thiểm còn có chút phức tạp hơn so với linh ma kiếm chỉ, thế nhưng có trọng lực toái tinh vực phụ trợ, long thần tại phương diện tiến triển đó là tiến triển cực nhanh. Rất nhanh, hắn liền vượt qua định mức mà Đông Phương Huyền Tiêu đã đề ra cho hắn. Đạt đến trình độ ngũ thiểm, hơn 10 ngày sau, long thần đang ở một nơi có trọng lực gấp 20 lần, là một cái toái tinh có đường kính khoảng chừng 500 thước. Thi triển chân long cửu thiểm, bởi vì nơi này có áp lực khổng lồ, cho nên, hắn thi triển liền trở nên vô cùng cố hết sức, biến hóa của cước bộ di, động và thân hình di động, nhìn lại thì động tác vô cùng chậm chạp, tựa, như một hài tử đang chơi đùa vậy. Thế nhưng, nếu như thân thể triệt tiêu cái trọng lực này, tốc độ mà long thần thi triển chân long cửu thiểm có thể so với hiện giờ khoảng chừng gấp 10 lần, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, từng bước biến hóa, từng bước di động, mặc dù chậm, nhưng thân ảnh của hắn vẫn có cảm giác thay đổi rất nhiều. Nhanh nhanh, liên tục hoàn thành ngũ thiểm, long thần đã có chút mệt. Hôm nay, nhiệm vụ tu luyện đã kéo dài một ngày rồi. Hắn phải dừng lại, nghỉ ngơi, long ngọc thần bí, làm tăng trưởng ngộ tính của hắn. Về trên phương diện thấu hiểu chân long cửu thiểm, long thần đã đạt đến trình sâu đậm, thực tế đã không cần đến áp lực trọng lực hiện tại nữa rồi. Bởi vì hắn có lý luận trụ cột rất hùng hậu, cho nên căn bản là không có đi đường quanh co. Tại trong quá trình tu luyện chân long cửu thiểm, bởi vì vận dụng chân, khí xuống chân, cho nên hắn cũng đạt tới mục đích rèn luyện chân khí. Thực lực vững bước đề cao, là vô cùng tốt, thế nhưng, Huyền Tiêu chỉ cấp cho ta có 15 ngày, phòng chừng cũng đã nhiều rồi. Cũng tốt, ta vẫn ở nơi này tu luyện 2 ngày cuối cùng, liền rời khỏi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Long thần lại bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tu luyện của mình. Cách chương